chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 53, ta nhất định muốn hắn. Góc truyện audio.com. Nàng nói một câu Hàn ngữ, chư thất giả, hai con quỷ đều ngây ngẩn cả người. Nàng đang nói cái gì? Thất dạ thấy thế liền thấp giọng ở bên tai nàng nói. Vu bà, đây là cổ đại, không phải Hàn Quốc ngữ, riêng ngây ra một lúc mới hồi thần lại. Ngượng ngùng cười cười, ngượng ngùng a, ta đột nhiên cảm thấy ngươi đặc biệt giống một người à, không giống mà phải là giống nhau như đúc thôi. Hiền lạnh lùng nhìn nàng nói. Người quỷ khác đường, ngươi tùy tiện xông vào chỗ của ta. Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì? Lúc này hắn không khỏi nổi lên nghi ngờ. Sở phủ thật ra là chỗ nào? Vì sao bọn họ cũng có thể nhìn thấy quỷ? Ta nghĩ muốn ngươi a, mọi người sửng sốt. Hiền nghe thấy vậy mày nhíu lại rối rắm, ánh mắt cũng xuất hiện tia khinh thường. Ngữ Diên thấy rõ trong mắt của hắn là tia khinh thường. Mới phát hiện ra mình nói sai. Liền sửa lại nói, ý của ta là, muốn thu ngươi, cùng nhau bước chân vào giang hồ được không? Không cần Hiền trực tiếp cự tuyệt. Ngữ Diên bị hắn cứ như thế cự tuyệt gọn gàng dứt khoát có chút khó chịu. Không khỏi lại nói, đi theo ta có rất nhiều chỗ tốt, khinh thường hắn lạnh như băng trả lời. Đi theo ta sẽ cấp cho ngươi vinh hoa phú quý không tham, đi theo ta. Ngươi có thể thưởng thức vẻ đẹp của ta tự kỳ, đi theo ta sẽ học được rất nhiều việc không cây theo ta. Mời trở về, hắn trực tiếp cắt đứt lời của nàng. Phát cái chỉ còn lại cái bóng. Ai, ngươi hơi quá đáng. Ngữ Diên tức giận ồn ào. Xinh đẹp nhịn không được nói gấp. Sư phó, hay dùng một chiêu ngươi đối phó với ta đi, nàng chờ mong nói. Thất dạ nghe thấy vậy nhịn không được cười ha ha. Xinh đẹp cũng quá thật thà đi, vu bà đối nữ quỷ có thể làm tổn hại, nhưng đối nam quỷ luôn không có biện pháp nhẫn tâm. Bất quá, nàng có một chút khiến hắn bội phục, đó chính là dài dòng. Một màn kia tất cả mọi người đều thấy được, thời điểm ngày đó nàng thu phục mình, suốt 7 buổi tối luôn luôn bên tai hắn dài dòng không thôi. Nàng có thể từ đêm đen nói đến hừng đông. Những lời vô nghĩa giống như nước sông thao thao kéo dài không dứt a, cuối cùng bị nàng quấy dây đến phiền, hắn đành đáp ứng yêu cầu của nàng. Cũng là từ lúc đó hắn bắt đầu ngã vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Hắn, ta nhất định là hắn rồi, Ngữ Diên nắm tay khẳng định nói. Xinh đẹp thấy thế liền sùng bái nói. Sư phó thật là uy phong, rất khí phách nha. Ngữ Diên cười cười, đó là đi thôi. Ta muốn nghĩ biện pháp thu phục hắn, nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài, hai người liền đi theo. Thất dạ, hắn đúng hợp khẩu vị của ta, vừa đi nàng vừa cười nói. Thất dạ không nói gì, một liếc mắt cái, trong lòng khinh bỉ không thôi, chỉ cần là soái ca đối với ngươi đều là khẩu vị. Ngữ Diên cười cười, đến bên tường vây, nàng ngoái đầu nhìn lại, thầm hạ quyết tâm, Hiền phải không? Ta cuối cùng phải có biện pháp thu phục của ngươi. Xinh đẹp tiến vào cầm lấy huyết linh đan. Ngữ Diên nói, nàng sợ bên ngoài giấy niêm phong ngăn cản, liền tiến nhập vào huyết linh đan, sợ xuất hiện sự việc ngoài ý muốn. Xinh đẹp thấy thế vội vàng cười chui đi vào. Thu nàng thở nhẹ một tiếng. Thất dạ đi theo nàng cùng nhau lướt qua tường. Vừa đến nơi, nàng còn chưa kịp nói chuyện. Trong đêm đen có một thanh âm vang lên. Ngươi đi vừa vặn đứng nửa canh giờ. Ta chờ ngươi đã lâu rồi. Cách chương.